Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thứ 236 chương đệ nhất thiên hạ ghen phụ. Tô Hoản vẫn canh giữ ở tiểu tử Quỳnh bên người, đứa nhỏ thân thể không lùi nóng, Tô Hoản trong lòng không yên tâm, Nguyệt Nhi đã mang theo tiểu tử thần về tới Giao Hoa Điện. Tô Hoản không có sai người đi thông chi Kỳ Hàn, bây giờ đại cục sơ định. Kỳ Hàn còn có rất nhiều công vụ muốn bận, qua buổi chưa thấy đứa nhỏ trên người nhiệt độ lui, Phương mới an tâm ly khai. Tô Hoản trở lại Giao Hoa Điện tiếp tục xử lý này chưa xử lý xong văn thư. Bất giác sắc trời dần dần tối xuống, huyền nguyệt nhô lên cao, sơ lư thưa rơi tinh quang, giao hoa trong điện cung nhân điểm ánh nến, đem đại điện chiếu sáng rực. Tô Hoản ngồi ở bàn con bên cạnh lật xem văn thư. Dựa theo hoàng đế đăng cơ lưu trình, đăng cơ đại điển qua đi, sẽ vì hoàng đế tuyển phi phong phú hậu cung, vì hoàng gia kéo dài huyết mạch, thế gian có nữ nhân nào nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ trượng phu. Mặc dù Kỳ Hàn đã nói chỉ thú nàng một người, thế nhưng lại có cái nào đế vương không phải phi tần vô số đẹp 3000. Kỳ Hàn ở bên trong ngự thư phòng vẫn chưa từng ra cách. Liền là muốn đem khẩn cấp công vụ đô xử lý, sớm một chút trở về làm bạn Tô Hoản, sợ bởi vậy vắng vẻ nàng. Kỳ Hàn nắm bắt bước chân, ẩn nấp hơi thở, lặng lẽ bước vào đại điện, nhìn thấy Tô Hoản ngồi cùng bàn con bên cạnh, trong tay cầm văn thư, nhíu mày thanh sầu thần thái. Kỳ Hàn trong lòng không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì làm cho nàng như vậy khó xử. Kỳ Hàn liền đứng ở phía sau của nàng. Nhìn trong tay nàng công văn, lại là về tuyển phi lưu trình, Kỳ Hàn tinh mặt mày vi tần, trực tiếp vươn tay đem kia công văn cầm trong tay xé làm hai đoạn. Tô Hoản ngước mắt kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn khi nào đi tới phía sau. Kỳ Hàn, ngươi khi nào trở về? Chậm nếu như lại không trở lại, A Hoản có phải hay không muốn cho chậm nhiều nạp mấy phi tử? Này là lần đầu tiên Kỳ Hàn lấy hoàng đế miệng nói chuyện với hắn. Nghe trong giọng nói của hắn mang theo không thích, cũng biến sửa lại miệng đạo. Bệ hạ, tuyển phi là trong hoàng cung tổ chế. Thân là hoàng hậu tại sao có thể vượt qua tổ chế? Nếu như A Hoản không cho phép hoàng thượng nạp phi, há không được đệ nhất thiên hạ ghen phụ? Kỳ Hàn tinh mày sâu khóa. Chỉnh chỉnh thân thể, cầm lên bàn con thượng giấy trang. Chấm một chút mực đề bút viết đệ nhất thiên hạ ghen phụ chấm hôm nay liền phong ngươi vì đệ. Nhất thiên hạ ghen phụ, theo này sau đó đừng nhắc lại nữa tuyển phi việc. Tô Hoản nhìn Kỳ Hàn ngự ban cho bản vẽ đẹp. Hắn vậy mà đang tức giận, xì một tiếng cười, đem thân thể chậm rãi tựa ở bờ vai của hắn, hai tay hoàn ở hông của hắn chi. Kỳ Hàn ca ca, A Hoản biết sai rồi, Kỳ Hàn vươn tay đỡ lấy của nàng vai. Thần sắc trịnh trọng nhìn hắn nói, A Hoản, chẳng lẽ tâm ý của ta ngươi còn không hiểu sao? Nguyện được một lòng nhân người già bất tương cách. Thấy hắn trịnh trọng thần sắc. Vụt sáng tiệp vũ run rẩy, thâm tình ngóng nhìn, hắn con ngươi trung hàn tinh chậm rãi trở nên nhu hòa khởi đến. Tâm ý của hắn chính mình như thế nào hội không biết. Trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, lại là nhìn trong tay kia phó ngự ban cho bản vẽ đẹp. Từ nay về sau nàng liền là đại chu quốc đệ nhất ghen phụ. Khóe miệng cầu một mặt mỉm cười, đôi môi nhẹ khởi, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. A Hoản không hiểu, Kỳ Hàn giả vờ giận, trong giây lát đem nàng kéo lại trong lòng. Bản vẽ đẹp trong nháy mắt bay xuống trên mặt đất, hai cỗ thân thể chặt chẽ dán. Hai người bốn mắt tương đối bất quá một tấc vuông giữa. Chấm sẽ dạy hội ngươi hiểu. Trong lúc nhất thời hắn đôi môi chặn lên môi anh đào của nàng. Thân thủ đỡ ở nàng bên hông, cách hơi mỏng quần áo, truyền đến cực nóng nhiệt độ, tình như nước thủy triều dũng, lửa nóng hơi thở ở gắn bó giao triền gian, khó khăn chia lìa, lòng bàn tay của hắn vi lạnh, xuyên qua áo chẽn sam, dán tại nàng nóng hổi ngưng như ngọc chi trắng mịn khẽ vuốt. Hơi mỏng quần áo chảy xuống, nụ hôn của hắn đã ùn ùn kéo đến bàn rơi xuống. Mỗi đến một chỗ cũng như lửa cháy lan ra đồng cỏ hòa. Mang theo trầm trọng thở dốc, hô hấp dồn dập phất quá nàng bên tai. Nhắc tới tên của nàng, Tô Hoàn toàn bộ thân thể đô đang run động, trong miệng nhỏ như muỗi kêu nha than nhẹ. Sao sao cực nóng lãng mang tất cả toàn thân, yêu hơi thở nhiệt liệt mà nóng hổi. Hoàng cung Bắc Tây tứ sở, cung nữ chỗ ở, ánh đèn chưa nghỉ ngơi. Hồng tụ trong tay cầm châm tuyến, lại dưới đèn thêu túi thơm. Liễu Nhứ Nhi nằm ở giường thượng lật qua lật lại ngủ không được. Vẫn nghĩ đến ban ngày lý sự tình. Hồng tụ, cái kia tướng quân thực sự chỉ hỏi tên của ngươi. Ngươi nói hắn có thể hay không coi trọng ngươi. Hồng tụ ngừng trong tay châm tuyến. Không rõ nàng sao có thể nghĩ đi nơi nào. Cái gì tướng quân, rõ ràng là đăng đồ tử. Hồng tụ, vị kia tướng quân nhìn qua man uy phong. Thế nào lại là đăng đồ tử? Chúng ta đương cung nhân tiền đồ chưa biết, nàng nếu là thật sự coi trọng ngươi, ngươi liền theo đi, tướng quân phu nhân nhiều uy phong a. Hồng tụ nghe thấy Liễu Nhứ Nhi càng nói càng thái quá. Cầm trong tay túi thơm buông, giả vờ cả giận nói, Nhứ Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi nếu là ở nói bậy ta nhưng không khách khí, ngươi muốn thế nào không thể khí. Tướng quân phu nhân. Tờ Liễu tiếp tục pha trò nàng, Nhứ Nhi, nhìn ta bất xé rách miệng của ngươi. Hồng tụ nhào tới, hai nàng lại là vui đùa ầm ĩ khởi đến. Đột nhiên, cửa sổ bên ngoài truyền đến ho nhẹ thanh, canh giờ không còn sớm, tắt ánh đèn đi ngủ. Hai nàng vội vàng đình chỉ cười đùa, đây đó nhìn nhau, là chỗ ở lý quản sự mama ở nhắc nhở, là... Như vậy một náo tối nay túi thơm sợ là thêu không được. Hồng tụ cởi quần áo thổi ánh nến, nằm ở giường thượng ngủ không được, nàng căn bản cũng không có đem ban ngày lý chuyện nhớ ở trong lòng. Bất quá Liễu Nhứ Nhi nàng có một câu nói rất đúng. Các nàng làm cung nhân tiền đồ chưa biết, tuổi tròn 25 tuổi mới có thể xuất cung, nàng còn muốn ở trong hoàng cung vượt qua 9 năm thời gian. Ở trong cung chỉ cần an tâm đích đáng sai, những chuyện khác cũng sẽ không suy nghĩ. Mọi chuyện khó liệu, ai lại dự liệu được tương lai sẽ phát sinh cái gì? Ngày hôm sau, Tô Hoản cùng Kỳ Hàn đi Ngọc Lân Điện vấn an tiểu tử Quỳnh. Tử Quỳnh bây giờ thanh tỉnh, ngồi ở giường trên lại là không nói một lời. Phảng phất cùng thế giới này cắt đứt bình thường. Kỳ Hàn tự mình đi tới trước người của hắn gọi tên của hắn. Tiểu tử Quỳnh ngước mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Kỳ Hàn. Kia con ngươi trung hoàn toàn không có nửa điểm ngây thơ. Không thể nhượng đứa nhỏ tiếp tục lạnh lùng đi xuống. Như vậy hắn hội luân hãm vào cô độc thế giới. Đứa nhỏ này liền thực sự phế đi. Tô Hoàn chậm rãi đi tới. Hắn đối với mình lòng mang hận ý. Hẳn là sẽ có phản ứng. Kêu, tử Quỳnh, ngươi còn nhận được ta không? Tiểu tử Quỳnh nhìn thấy Tô Hoản một khắc kia, hung hăng soạn khởi nắm tay, theo giường thượng bò dậy, nhào tới lại xé lại cắn, Kỳ gần điên cuồng đấm đánh, Kỳ Hàn vội vàng lôi kéo, bị Tô Hoản ngăn cản, Kỳ Hàn không muốn, nhượng hắn đem oán hận trong lòng phát tiết ra. Tiểu tử Quỳnh rốt cuộc mệt mỏi, lại là gào khóc khởi đến, hướng về phía Tô Hoản hô, ta hận ngươi. Là ngươi hại chết mẫu hậu, rốt cuộc nói được ra lời. Một sáu tuổi đứa nhỏ vậy mà hội như vậy hận chính mình. Thế giới của hắn lý tràn đầy oán hận, Tô Hoản trong lòng chát cực khổ nại, vì đứa nhỏ cảm thấy bi ai. Lý Xu vì trả thù chính mình, lại đáp đứa nhỏ một đời hạnh phúc. Kỳ Hàn từ phía sau đem nàng đỡ lấy, vừa tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt. A Hoản, làm khó ngươi, Tô Hoản ngước mắt nhìn về phía Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, không như chúng ta cấp đứa nhỏ tìm một hiền đức lão sư. Hết chương.